Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 53, Bảo Dương Thạch Đầu Nhân. Đang nghe xong Hỏa Lưu Vân lời nói về sau, cả chi đội ngũ động tác đều nhanh một đoạn. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ là hơn 100 mét cầu đá, trên thực tế dài hơn nhiều. Hơn phân nửa cầu đá bị bao phủ tiến vào xương trắng bên trong. Đội ngũ từ xương trắng xuyên qua, tiếp tục đi hơn 200 mét, mới rốt cục đi đến cầu đá phần cuối. Cầu đá bị xương trắng bao phủ, hai bên một mảnh mê vụ mông lung, để cho người ta phảng phất thân ở đám mây. Không nhìn kỹ, có lúc còn không phát hiện được cầu một bên chỗ. May mắn trên cầu đá không có quái vật, bằng không thì đánh đấu. Không cẩn thận nhảy vào phía dưới thâm bất khả trắc sông Hộ Thành cũng khó nói. Bất quá, theo dần dần tiếp cận cổ thành di tích, xương trắng dần dần tiêu tán. Một tòa khí thế kinh người cổ thành đập vào mặt, phóng tầm mắt nhìn tới. Tòa thành cổ kia ở ngoài bao trùm hàng loạt cây cối, tạo thành một tòa kỳ lạ rừng rậm. Nhưng cây cối trong rừng phun lộ ra ngoài chỉnh tề to lớn xám trắng hòn đá, để cho người ta không khỏi xuất hiện một loại ầm ầm sóng dậy cảm giác. Đường đâu? Cầu làm sao lại chặt đứt? Bị cổ thành di chỉ rung động, đám người đi tới cầu đá phần cuối. Mà lúc này, đi ở phía trước không ít người chơi ngạc nhiên nhìn qua phía trước. Khoảng cách đối diện cổ thành di chỉ còn có khoảng 15 mét khoảng cách, nhưng cầu lại là không có đường đi. Có người chơi tưởng rằng chặt đứt, nhưng nhìn kỹ lại không đúng. Cầu mặt cắt hết sức chỉnh tề, không có bất cứ vấn đề gì. Tựa hồ chỉ là cố ý tạo đến nơi đây, không có liền lên đối diện cổ thành. Ngạc nhiên, lập tức liền có đường. Có hiểu rõ tình hình, người chơi cười nói. Đang khi nói chuyện, ở bên trái vực sâu sông Hộ Thành bên trong, một khối to lớn hình lập phương hòn đá từ phía dưới ầm ầm thăng lên. Lên tới cùng cầu đá cùng một trình độ lúc, lại lướt ngang tới, liền lên cầu đá cùng cổ thành một bên khác. Thật thần kỳ, Đường Ngọc cùng Tô Nhã đều là thấy mở rộng tầm mắt. Trần Bình nhìn xem cũng là ngạc nhiên không thôi. Hắn mặc dù biết đại khái mê vụ xâm lâm là chuyện gì xảy ra, nhưng cụ thể chi tiết đồng thời không rõ ràng. Tòa cổ thành này di tích hoàn toàn chính xác để cho người ta hiếu kỳ. Này hình lập phương là bỗng dưng trôi nổi. Có người chơi sủng vật là nhị giai trinh sát chim. Trinh sát chim hoàn toàn không có sức chiến đấu, so sánh còn yếu, nhưng là tương đối chịu người chơi hoan nghênh. Bởi vì trinh sát chim có thể dùng tới trinh sát địch tình, cũng đem thấy tầm mắt cùng hưởng cho người chơi. Đương nhiên, bởi vì quá mức đê giai nguyên nhân, cùng hưởng tầm mắt phạm vi chỉ là 100 mét. Nhưng như thế cũng đầy đủ khiến cho rất nhiều người chơi nuôi một cái. Liền giống bây giờ, trinh sát chim có thể nhẹ nhõm vòng quanh hình lập phương đá tảng quan sát một vòng. Trôi nổi. Khó có thể tin, trong đội ngũ người chơi đều là bị kinh đến, càng phát thấy tòa cổ thành này di chỉ không thể tưởng tượng nổi. Tốt, thời gian có hạn, hiểu không sai biệt lắm liền tiến vào đi. Hỏa Lưu Vân thúc giục, đám người nghe vậy, cũng không dừng lại thêm, dồn dập tăng tốc bước chân, đầy cõi lòng mong đợi hướng về phía cổ thành đi đến. Nếu là đem chung quanh cây cối toàn bộ bỏ đi, đơn giản liền là một tòa từ hình lập phương hòn đá xếp gỗ dựng thành cự đại thành thị. Phía trước từng khối to lớn hòn đá giống như là chồng chất chồng lên nhau, vừa giống như là bỗng dưng nổi lơ lửng, tạo thành cao cao tường thành cùng mặt đất. Hàng loạt cây cối sinh trưởng tại bốn phía, thậm chí sinh trưởng tại cao cao trên vách tường. Bọn hắn thật giống như tiến nhập một tòa lập thể rừng rậm bên trong. Quá cảnh sắc phía xa bên trong xương trắng tràn ngập, thấy không rõ lắm, mơ hồ có ánh nắng từ bầu trời bắn xuống đến. Đi vào đi, từ giờ trở đi sẽ có quái vật xuất hiện, quái vật mạnh yếu, cơ bản cùng quái vật hình thể thành tỷ lệ thuận. Dã thú loại quái vật phần lớn không mạnh, nhưng hình thể nham thạch to lớn loại quái vật cơ bản đều là nhỏ boss cấp bậc, thấy nhất thiết phải cẩn thận. Hỏa Lưu Vân mang theo đội ngũ tiến lên, căn dặn đám người, phía trước là một đầu hẻm núi lối đi, bởi vì bốn phía đều là vuông vức hình lập phương. Cái thông đạo này giống nhau là vuông vức, đội ngũ đi về phía trước hơn 20 mét, địa hình liền rộng mở trong sáng. Một chút người chơi coi là ở đây nếu là cổ thành di trì. Sau khi đi vào liền sẽ có đủ loại kiến trúc, nhưng thực tế cũng không phải là chuyện này. Bọn hắn cảm giác mình tiến vào một cái xếp gỗ thế giới. Từng khối to lớn hình lập phương hòn đá bắt đầu bất quy tắc đắp lên cùng nối liền với nhau, cũng tạo thành vài chỗ có thể thông qua. Vài chỗ đi đến phần cuối mới sẽ phát hiện là một con đường chết. Bằng phẳng tảng đá mặt đất cũng sẽ xuất hiện từng cái vuông vức hố to. Không cẩn thận đạp lên, không biết sẽ rơi vào chỗ nào. Một chút hố to thậm chí sẽ bị dây mây thực vật nhẹ nhàng trèo tích bao trùm. Nhìn từ bề ngoài cùng dưới chân bọn hắn dẫm lên tảng đá mặt đất không khác biệt. Nhưng đạp lên về sau mới sẽ phát hiện là cái hố, mà lúc này nghĩ hối hận đã là trễ. Suy, đội ngũ tiến lên không bao lâu, phía trước bên trái trong rừng cây bỗng nhiên bắn ra một nhánh cứng rắn trường mâu, đem ở trong một người thân thể bắn ra một cái hố. Cái kia người chơi bị đánh rớt hơn một nửa sinh mệnh, tại chỗ giật mình kêu lên. Mê vụ xâm lâm bên trong có sẽ chế tạo bẫy dập tinh tinh đen quái vật, tất cả mọi người cẩn thận chút, Hỏa Lưu Vân nhắc nhở lần nữa. Có tự nhiên bẫy dập, còn có quái vật chế tạo bẫy dập, mà một chút trôi nổi hình lập phương có khả năng gánh chịu trọng lượng có hạn. Đội ngũ nhất định phải từng nhóm thông qua, bằng không thì hình lập phương lại bởi vì trọng lượng mà bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Một khi chìm xuống, hình lập phương hòn đá lúc nào mới có thể thăng lên đến, đó là ai cũng không thể bảo đảm. Cho nên cứ việc đội ngũ nghĩ nhanh lên tìm tới lạc đường slide, nhưng thực tế tốc độ mau không nổi. Trong đội ngũ không ít người chơi đi được đều cẩn thận. Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai người lại là tràn đầy phấn khởi. Nhiệm vụ này quá có mạo hiểm cảm giác. Trần Binh thì là mang theo dũng giả slide tại trong đội ngũ yên lặng đi. Cái kia đi thì đi, cái kia ngừng liền ngừng. Cùng người trong suốt không sai biệt lắm. Cảnh sắc chung quanh kỳ thật rất không tệ. Dũng giả Sly nhìn hết sức hưng phấn. Cùng Tô Nhã hai người không sai biệt lắm như thế cảm giác. Đội ngũ rất nhanh liền đi sâu hơn 100 mét. Phía trước xuất hiện một mảng lớn đất bằng. Cẩn thận, đất bằng khả năng có quái vật, Hỏa Lưu Vân nhắc nhở. Có thể hay không không đánh? Có người hỏi. Giết quái qua lãng phí thời gian. Không được, trừ phi không từ nơi đó thông qua. Chỉ cần đạp vào cái kia đất bằng, liền sẽ bừng tỉnh bên trong quái vật. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với nhau một cái. Hiện tại vẫn là tại cửa vào phụ cận, quái vật còn sẽ không quá mạnh. Hỏa Lưu Vân lắc đầu. Giống, đất bằng ở giữa là một đống cao ngất loạn thạch. Đám người đạp vào đất bằng, một đầu toàn thân tràn đầy loang lổ rêu xanh thạch đầu cự nhân từ đó giãy giụa mà ra, hướng về phía đám người đánh tới. Đây là đội ngũ sau khi tiến vào gặp phải thứ một cái quái vật. Theo lý mà nói còn không mạnh, nhưng mà cùng thạch đầu cự nhân giao thủ về sau, không ít người tất cả giật mình. Thạch cự nhân quá lợi hại, bọn hắn phí không ít khí lực mới rốt cục giết chết thạch đầu cự nhân. Cứ như vậy, mọi người nhiều phối hợp, muốn giết chết vẫn là không khó. Hỏa Lưu Vân hợp thời cổ vũ đám người. Trần Binh không muốn trêu chọc phiền phức, không dùng toàn lực. Dũng giả Sly càng là ở một bên nhàm chán xem náo nhiệt. Trần Binh cấm chỉ nó ra tay. Thạch đầu cự nhân còn không mạnh, chung quanh người chơi hơi phối hợp, giết chết chắc chắc có thừa, kết quả cũng là như thế. Mặc dù phí hết chút khí lực, nhưng đội ngũ phối hợp trình độ cũng rõ ràng có tăng lên. Thạch đầu cự nhân bị giết, không có rơi xuống bất kỳ trang bị đạo cụ. Đám người có hơi thất vọng tiếp tục đi tới, mà đi không bao xa. Phía trước lại là một bình khoáng đạt đất bằng. Bất quá lần này là số lượng không ít hình lập phương hòn đá, ghép lại thành một cái rìa có lồi lõm to lớn hình tròn, khiến cho toàn bộ đất bằng nhìn giống một cái to lớn hình tròn lôi đài. Hình tròn lôi đài ở giữa, lần này không có đáp lên lấy một đống đá vụn, mà là một khối bằng phẳng to lớn hình lập phương tảng đá. Nhưng nhìn kỹ, không khó phát hiện, tại to lớn hình lập phương trên tảng đá, đúng là có cái lớn chừng quả đấm lỗ đút chìa khóa. Đây là Bảo Dương Thạch Đầu Nhân. Hỏa Lưu Vân còn có trong đội ngũ một chút biết nội tình người. Thấy cái kia lỗ đút chìa khóa, không khỏi con mắt to sáng lên. Bảo Dương Thạch Đầu Nhân, chỉ cần người chơi đánh giết nó phía sau, Bảo Dương Thạch Đầu Nhân liền sẽ rơi xuống một lần tảng đá chìa khóa. Đồng thời thân thể biến trở về không phải trạng thái chiến đấu. Người chơi sử dụng hòn đá kia chìa khóa, liền có thể mở ra hình lập phương tảng đá. Bảo Dương Thạch Đầu Nhân cho đồ vật sẽ không kém, thậm chí so một chút chân chính boss nổ trang bị đều tốt hơn. Bất quá, khiến cho Hỏa Lưu Vân và vài cái hiểu rõ tình hình người chơi xoắn suýt là: đừng nhìn Bảo Dương Thạch Đầu Nhân hình thể to lớn, nhưng nó mỗi lần chỉ làm cho một kiện bảo vật, cả chi đội ngũ nhưng là có gần trăm người. Một kiện bảo vật là tuyệt đối điểm không được. Mọi người cẩn thận, lại có quái vật, mà lại lần này quái vật sẽ mạnh rất nhiều. Hỏa Lưu Vân quyết định giả bộ làm không biết, dù sau này Bảo Dương Thạch Đầu Nhân là nhất định phải giết chết. Hắn cẩn thận chút, nhìn chằm chằm Bảo Dương tảng đá tính mạng con người, khiến cho Bảo Dương Thạch Đầu Nhân mất chìa khóa cho hắn không phải việc khó. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.